Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 825, tư liệu về nhà họ Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy không được, nếu như là anh đi tham gia lễ cưới thì sẽ không nhịn được mà gây ra nhiễu loạn đó. Cố Khinh Nhiễm lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối. Có đi hay không? Mộ Thiền không nhiều kiên nhẫn, mặt lạnh chất vấn. Không đi chính là không đi. Anh, được, anh không đi thì em đi. Mộ Thiền tức giận khép lại tập tài liệu 2.2. Tôi đi ra ngoài chuẩn bị một chút. Nếu muốn đi tham gia lễ cưới, vậy sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, tóm lại là muốn ở thời kỳ đặc biệt cho Kiều Vi một phần đặc biệt quà, tuy rằng vốn không muốn đi đến lễ cưới đó. Được, vậy em đi đi, anh còn có chút việc. Cố Khinh Nhiễm xoay người rời đi. Mộ Thiền ở trong phòng làm việc ngồi một lúc, giữa lúc cô chuẩn bị rời đi thì có người gõ gõ cửa phòng làm việc đi vào. Giật Phong, sao anh lại tới đây? Giật Phong mang giày tây, vẫn không thích nói chuyện, một chữ quý như vàng. Dù sao anh ta là người câm, dùng bụng nói chuyện sẽ rất mệt nên cũng là nuôi thành tính không thích nói chuyện. Đi tới trước mặt Mộ Thiền, đem một tư liệu dày cộm đặt ở trước mặt cô, ngón tay chỉ trỏ chữ trên tư liệu. Rõ ràng là, nhà họ Mạc, được, khổ cực anh. Sau khi cô nói một tiếng thì Giật Phong xoay người rồi rời đi. Mộ Thiền mở ra hồ sơ túi, nhìn một chút tư liệu của nhà họ Mạc. Bởi vì lúc trước chuyện của Mạc Tử Hàng nên cô có chút tò mò khi Mộ Điềm Tư có thể mang thai con của Mạc Văn Trác, vì lẽ đó liền để Giật Phong điều tra tư liệu của nhà họ Mạc, muốn hiểu thêm nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Mạc. Trong tài liệu có vài tấm hình, toàn bộ đều là ảnh của người nhà họ Mạc. Quan trọng nhất là bức ảnh của Mạc Viên. Đã sớm biết thân phận của Mạc Viên có rất vấn đề lớn, có điều Mộ Thiền đến bây giờ cũng không biết thân phận thật sự của Mạc Viên. Lấy một ít hình cũ, cô chủ yếu là muốn nhìn một chút bề ngoài của Mạc Viên trước đây và Mạc Viên bây giờ có chỗ nào khác nhau. Các bức ảnh trong tay rất có cảm giác niên đại, bởi vì thời gian có chút lâu, vì lẽ đó bức ảnh có loang lổ chút trắng. Tờ thứ nhất là ông cụ nhà họ Mạc và người một nhà chụp ảnh chung, bởi vì chụp ảnh cự ly xa cũng không phải rất rõ ràng. Tấm thứ hai là bức ảnh của Mạc Văn Trác, trong hình Mạc Văn Trác thật sự rất tuấn tú, khí thế hiên ngang. Tấm thứ ba là nhà họ người con thứ ba của nhà họ Mạc là Mạc Vân Kính, cùng người con thứ năm của nhà họ Mạc là Mạc Văn Trác và người thứ bảy Mạc Viên, ba người đang chụp ảnh chung. Mộ Thiền biết Mạc Văn Trác và Mạc Viên, nhưng không biết Mạc Vân Kính, có điều Giật Phong làm việc rất chu toàn, ở bức ảnh mỗi người mặt trên viết tên. Phút chốc cô nhìn chằm chằm bức ảnh, con mắt hơi híp lại, trái tim cô nhảy lên. Đây là Mạc Vân Kính, Mộ Thiền nắm bức ảnh, không thể tin được. Chợt đem bức ảnh để ở một bên, lại tìm trong chồng ảnh hình của Mạc Vân Kính, cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Đang nhìn cái gì đó? Vừa nãy đi không lâu lắm, Cố Khinh Nhiễm lại đi vòng trở về, đứng trước bàn làm việc của Mộ Thiền, đưa tay gõ gõ bàn, nói rằng. Ông nội vừa nãy lại gọi điện thoại lại đây nói với anh, chờ một lúc để em đi cùng ông ấy. Cố Khinh Nhiễm nói xong, phát hiện Mộ Thiền sắc mặt có gì đó không đúng. Ánh mắt trầm xuống, nhìn lướt qua trên mặt bàn đang thả những tư liệu kia và những bức ảnh, hỏi ngược lại. Làm sao vậy, món đồ gì mà khiến em lo lắng như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn thấy tay anh ta duỗi tới, muốn lấy hình cô đang xem để nhìn. Cô vung một cái tát đánh vào trên mu bàn tay của anh ta. Đi sang một bên, em điều tra tư liệu anh xem cái gì? Hô, bị đánh đau, Cố Khinh Nhiễm không nhịn được hít vào một hơi. Thứ đồ gì mà khiến em hẹp hòi như vậy, ngắm một chút cũng không được sao? Muốn nhìn thì chính mình đi điều tra. Mộ Thiền lườm anh ta một cái, sau đó nói. Cố Khinh Nhiễm, anh cười một cái cho em xem một chút. Cố Khinh Nhiễm, một ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cô. Đầu óc em bị dập đầu hỏng rồi hả? Có muốn anh gọi điện thoại cho bệnh viện hẹn lịch khám dẫn em đi ở kiểm tra một chút không? Bảo anh cười thì cười đi, nói nhiều như vậy làm gì? Mộ Thiền trợn mắt lên giận dữ nhìn anh ta, nghiêm túc như vậy khiến trong lòng Cố Khinh Nhiễm tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn là toàn lực phối hợp, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Mộ Thiền nhìn nét cười của anh ta, tâm hơi hồi hộp một chút, khóe mắt liếc nhìn bức ảnh trong tay một chút, nhìn chằm chằm Mạc Vân Kính trong ảnh. Trái tim siết thật chặt. Cút đi, em phải đi chuẩn bị một chút để đến tiệc rượu, đúng rồi, lễ cưới bọn họ tổ chức ở đâu vậy? Ngực Khảnh, được biết rồi. Mộ Thiền gật gật đầu, đứng lên, đem tư liệu trên mặt bàn thu thập cất vào túi hồ sơ, nắm trong tay rồi đi. Lúc nhìn thoáng qua Cố Khinh Nhiễm, Cố Khinh Nhiễm đột nhiên đưa tay đi cướp tư liệu, nhưng dường như Mộ Thiền đã đoán trước. Tay cô vừa nhấc trực tiếp tách tay đang đánh lén của anh ta ra, sau đó đôi mắt lạnh rơi vào trên người anh ta. Dám đụng đến đồ vật của em, cẩn thận em không nhận người anh này. Sắc bén cảnh cáo, em đúng là đồ không có lương tâm, anh em cây khế đúng không? Không cho anh xem, anh cứ muốn xem. Cố Khinh Nhiễm nhào tới, liên tiếp muốn cướp tư liệu. Tựa hồ không lấy được tư liệu thề không bỏ qua. Anh dám, Mộ Thiền mặt lạnh, liếc nhìn anh ta một chút, tăng nhanh tốc độ chạy ra ngoài. Ai biết vừa mới đi ra văn phòng liền gặp phải Cố Bất Phàm. Chính là lúc hai người đang chơi đùa lập tức thu lại nụ cười, nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Cố Bất Phàm. Có chuyện gì sao? Một tay Mộ Thiền ôm ngực, cái còn lại ôm hồ sơ, tại mọi thời khắc ở đề phòng Cố Khinh Nhiễm. Phần tài liệu kia thật sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Cố Khinh Nhiễm nhìn thấy. Chỉ hiện tại không thể, ông nội nhất thời có việc rất bận, để tôi tới đón cô cùng đi khách sạn Ngự Cảnh. Cố Bất Phàm mặc quần áo hưu nhàn, tóc dài tết lên, trên trán lưu lại vài sợi tóc, trên mặt đeo một kính mắt màu vàng, thêm mấy phần lịch sự, nhưng giữa hai lông mày đều là lộ ra vẻ lưu manh. Không thể không nói, Cố Bất Phàm dáng dấp không tệ, nhưng chính là hơi thở vô lại quá nặng, nhân phẩm không được. Không cần, tôi cùng Cố Khinh Nhiễm đi là được. Mộ Thiền trực tiếp từ chối. Cô mới không muốn cùng Cố Bất Phàm đi chung. Vậy được, tôi đi xe của các người. Anh ta có chút cố chấp. Mộ Thiền suy nghĩ chốc lát cũng không có làm rõ Cố Bất Phàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không hiểu sao muốn nhét chung một chỗ với họ và có mục đích gì. Vậy được, đi thôi. Mộ Thiền vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn Cố Khinh Nhiễm. Ba người tiến vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đậu xe. À, đúng rồi, em đột nhiên nhớ đến em quên mang điện thoại di động, các người ở trên xe chờ em một lúc, em đi lấy đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền vừa nói vừa bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc. Trở lại văn phòng, Mộ Thiền mở tài liệu ra, lấy ra những bức hình kia, nhanh chóng dùng di động quay chụp lại bức ảnh, liền đem 10, 20 tấm bức ảnh ném vào máy hủy tài liệu. Hô, nhìn những bức ảnh toàn bộ bị mài nát vụn, Mộ Thiền thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo bức ảnh bị Cố Khinh Nhiễm nhìn thấy. Đóng lại máy hủy giấy, cô một cái xoay người, đột nhiên bị người phía sau làm sợ hết hồn. Cố Khinh Nhiễm, anh làm cái gì vậy hả Cách Trương?